Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 65. Khi hai người trở về cung thì cũng đã sau nửa đêm. Đoạn Dao đang giang tay giang chân, quấn chăn vù vù ngủ say. Đoạn Mạch Nguyệt nhẹ nhàng đặt mấy gói hạt dẻ lên bàn, xoay người rời khỏi tiểu viện. Nội thị đã chuẩn bị nước tắm từ sớm, trong thùng còn bỏ thêm vài giọt tinh dầu. Khắp căn phòng đều là mùi hoa nhàn nhạt. Sở Uyên dựa vào lòng Đoạn Mạch Nguyệt, được hắn nhẹ nhàng xoa ấn đầu vai, toàn thân thả lỏng mềm mại, động cũng không muốn động. Hôm nay mệt muốn chết rồi phải không? Đoạn Mạch Nguyệt ghé vào tai hắn hỏi. Sở Uyên nghiêng đầu, cắn môi Đoạn Mạch Nguyệt, rầm rì nói. Lên giường đi. Không muốn thủ trong nước một lần sao? Đoạn Mạch Nguyệt đưa tay mơn trớn thắt lưng hắn, bởi vì được ngâm trong dòng nước ấm áp mà xúc cảm trơn nhẵn tinh tế tựa như gấm vóc. Sở Uyên tựa cằm lên vai hắn, không chịu mở miệng nói, sau lưng một mảnh ửng đỏ. Đoạn Bạch Nguyệt vén tóc ướt nước của hắn ra sau tai, hôn môi so với lúc trước chậm rãi hơn rất nhiều, chợt gần chợt xa như chuồn chuồn lướt nước, tựa hồ chỉ sau một khắc sẽ bứt ra bay đi. Sở Uyên hơi nghi hoặc mở mắt ra, nhưng lại vừa vặn chạm phải ý cười ôn nhu nơi đáy mắt của đối phương, bốn phía nến đỏ nhảy lên, ánh ra hình dáng yêu nhất cuộc đời này. Mặt nước dao động từ nhẹ nhàng chậm rãi đến kích động mãnh liệt. Sở Uyên há miệng thở dốc, hai tay ôm chặt cổ Đoạn Mạch Nguyệt, như là chú cá nào đó đang mắc cạn. Vô số giọt nước trong suốt bắn tung tóe ra xung quanh, rơi xuống tấm thảm mềm xung quanh dục đũng. Chẳng bao lâu đã ướt đẫm. Trong không khí chậm rãi có mùi vị mập mờ ám muội, xen lẫn với mùi hoa. Đoạn Mạch Nguyệt nắm thắt lưng hắn, hùng hăng áp xuống, vừa càn rỡ lại vừa thâm tình. Khóe mắt Sở Uyên nhuốm đầy hơi nước, chìm sâu trong mê loạn, chỉ biết khóc lóc nỉ non ôm lấy tấm lưng rắn chắc của hắn. Bên tai chuyển đến cảm xúc nóng hổi, phần không rõ là hôn môi hay là lời tâm tình. Bên ngoài đại điện, một vòng nội thị run rẩy, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là nên tránh đi hay nên tiếp tục hầu hạ. Trước kia khi vừa mới tiến cung cũng đã học quy củ, nhưng trong đó đều là hoàng thượng lâm hạnh hậu phi. Đổi lại lúc này, nghe ra chỉ sợ cũng chưa chắc à. Đoạn Mạch Nguyệt kéo khăn lông bên cạnh qua, ôm người từ thùng nước tắm đã hơi lạnh bước ra ngoài, ôn nhu đặt nằm xuống nhuyễn tháp. Nội thị vội vàng đưa chậu nước nóng khác tới. Đoạn Mạch Nguyệt vắt khăn ấm, nhẹ nhàng rửa khăn lông đang đắp trên người Sở Uyên lên. Sở Uyên nhắm mắt lại, nghiêng đầu, rẻ mi run run như cánh bướm. Đoạn Mạch Nguyệt cười cười, cẩn thận tỉ mỉ, giúp hắn lau khô thân thể, lại xoa thuốc mỡ, xong rồi mới ôm người trở về long sàng. Mưa lại rơi bên ngoài cửa sổ, Sở Uyên chui vào lòng Đoạn Mạch Nguyệt, ấm áp khoan khoái ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Tứ Hỷ đã hồi phục tinh thần nên chạy tới hầu hạ từ sớm. Các nội thị còn lại như chút được gánh nặng, vội vàng đem tình hình xảy ra tối hôm qua, báo cáo lại tỉ mỉ, chuẩn xác với Đại Công Công. Tứ Hỷ lại hỏi một lần nữa. Sau nửa đêm, đâu chỉ là sau nửa đêm, trời vừa sắp sáng, nội thị hạ giọng nói. Nếu vậy, e là không lâm chiều được rồi. Tứ Hỷ nhẹ tay nhẹ chân bước vào tẩm điện, vén rèm lên, lén lút trộm nhìn một chút. Lại thấy Sở Uyên đã rời giường, Đoạn Mạch Nguyệt đang giúp hắn thay y phục, nhất thời luống cuống nhảy dựng, vội vàng đi vào hỗ trợ. Hết sốt rồi sao? Sở Uyên ngoắc ngoắc tay. Bẩm hoàng thượng, thuốc của Cửu Điện Hạ rất tốt, đã không có gì đáng ngại nữa, Tứ Hỷ đáp. Vậy cũng không được, trở về ngủ tiếp đi, Sở Uyên nói. 10 ngày sau lại tới. Chuyện này, Tứ Hỷ khó xử. Xem đám nội thị ngoài kia thì cũng không có vẻ gì là có thể hầu hạ chu đáo. Nếu không cũng không đến nỗi hoàng thượng đã dậy mà cũng không biết. Đoạn Mạch Nguyệt bước tới đỡ hắn đi ra ngoài, thuận tiện trao đổi một ánh mắt. Từ những kẽ răng chen ra một câu. Cho bổn vương một cơ hội, được không? Tứ Hỷ Công Công tiếp tục khó xử. cứ để vương gia hầu hạ hoàng thượng như vậy, sợ là không thích hợp à? Mặc y phục cho tức phụ nhà mình thì không gọi là hầu hạ, mà phải gọi là lạc thú. Đoàn Mạch Nguyệt đẩy hắn ra khỏi tầm điện, cứng rắn nhét cho thị vệ, cười khoát khoát tay. Công công mau trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn đại công công khó khăn lắm mới thấy trở về, rồi lại bị dìu lên kiệu khiêng ra cửa. Một vòng tiểu nội thị đều rất muốn òa khóc thật to. Đừng đi mà. Đoàn Mạch Nguyệt xoay người trở lại tầm điện. Sở Uyên đã tự mình mặc xong long bào, đang lười biếng đánh ngáp. Đoàn Mạch Nguyệt kể sát vào, hôn lên môi hắn một cái. Vẫn chưa tỉnh sao? Sở Uyên chôn đầu vào lồng ngực hắn. Mệt hơn. Đoàn Mạch Nguyệt bật cười. Nói người ngủ thêm một chút, người lại không chịu. Sở Uyên nhắm mắt lại nghỉ ngơi một trận. Mãi tới khi nghe tiếng nội thị ở bên ngoài nhẹ giọng bẩm báo. Nói Long Liễn đã chuẩn bị xong, thì mới cùng hắn tay trong tay ra cửa. Long Liễn, chỉ xe ngựa của Hoàng đế, phía trước do 6 con tuấn mã khống chế. Thân xe khảm vàng bạc ngọc quý, các loại bảo thạch. Thân xe còn được điêu khắc hoa văn long phượng, biểu lộ sự tôn quý, xa hoa và phong thái của hoàng gia. Đoàn Mạch Nguyệt tìm một nóc phòng đối diện kim loan điện, tương đối ngang bằng nằm xuống. Vừa hóng gió, vừa chờ Sở Uyên tan chiều. Ai biết còn chưa được bao lâu, thì đã thấy một đám nội thị khiêng ghế mềm, ô tre và đủ loại trái cây đi tới. Ở trong sân điện dựng lên một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng. Nội thị tươi cười khả cúc nói. Mời vương gia qua bên này. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Nóc nhà rất tốt. Nội thị kiên trì. Nóc nhà quá cứng rắn. Nhìn cái ghế mềm thơm ngào ngạt dưới kia, trên mặt Đoàn Mạch Nguyệt tràn đầy do dự. Thật sự không có dũng khí nằm lên đó. Nội thị quỷ phịch xuống đất, không dậy nổi, nước mắt giàn giụa. Vương gia! Đoạn Giao ngủ thỏa thích rồi thức dậy, sung sướng vừa ăn hạt rẻ vừa đi tìm ca ca. Kết quả, mới đẩy cửa ra đã bị cảnh tượng trước mắt chấn động ngây người. Đoàn Mạch Nguyệt nắm trong tay một miếng dưa hấu, bình tĩnh cùng hắn nhìn thẳng vào mắt nhau. Sau một hồi im lặng, Đoạn Giao nói. Người cao hứng là tốt rồi. Đầu Đoạn Mạch Nguyệt vang lên ong ong. Tiện tay vung lên một đạo trưởng phong, đánh bay đệ đệ giấu yêu ra ngoài. Một vòng nội thị xung quanh tim đập bình bịch, chân run lẩy bẩy. Dù sao xưa nay chưa ai từng hầu hạ một hoàng hậu. Bạo lực đến như vậy. Vương gia ư, không có kinh nghiệm gì, rất là trong lòng run sợ. Ngày hôm trước, sau khi Sở Uyên vừa trở về, các sự vụ trong triều còn đọng lại đều đã được xử lý thất thất bát bát. Bởi vậy, buổi lâm triều hôm nay cũng chỉ có lác đác vài quan viên thượng tấu. Những người còn lại, dè dặt lưu ý sắc mặt của hoàng thượng và thái phó đại nhân. Vừa nghe được hai chữ bãi triều thì đã vội vàng cáo lui, rồi đi như chạy rút ra ngoài. Thậm chí mấy quan viên nhát gan một chút thì sau lưng áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thế nào rồi? Trong phòng ăn, Đoàn Mạch Nguyệt để chén cháo hoa xuống trước mặt Sở Uyên. Thái phó đại nhân hả? Cái gì cũng chưa từng nói. Có lẽ còn phải chờ ta tới ngự thư phòng. Sở Uyên giúp hắn lau lau miệng. Còn ngươi thì sao? Lại đi đâu lười biếng ngủ? Lần này thật sự không có. Đoàn Mạch Nguyệt khổ não nói. Một vòng nội thị đuổi theo ta, không cho phép nằm nóc nhà. Đặt trong sân một cái ghế mềm rất lớn. Khóc muốn ta đi ngủ. Sở Uyên cằm nín. Ta tưởng là ngươi lại muốn khi dễ ta. Đoàn Mạch Nguyệt dùng đuôi đũa gỗ, gõ gõ sống mũi hắn. Không biết chuyện này sao? Sở Uyên giở khóc giở cười. Là do ta sơ suất, vừa trở về hai ngày, chỉ sợ người trong cung cũng không biết nên hầu hạ ngươi như thế nào. Tứ Hỷ sinh bệnh nằm trên giường, nên cũng không có người nào để hỏi han, chỉ có thể ân cần chạy theo ngươi khắp nơi. Đoàn Mạch Nguyệt thật lòng thật dạ nói. Thật dọa người. Nhiều người vậy mà cũng còn đòi ngủ thảm lông công, kiêu sa dâm dật ư? Sở Uyên vỗ vỗ gò má hắn. Giọng điệu rất là đồng tình. Đoàn Mạch Nguyệt đưa má sát vào hắn. Sở Uyên nắm cằm Đoàn Mạch Nguyệt, quay lại đối diện với mình, thuận tiện đút cho hắn một quả trứng cút. Không cho phép hồ nháo. Điểm tâm sáng vừa mới dùng xong, quả nhiên liền có người tới thông truyền, nói thái phó đại nhân đã hầu ở ngự thư phòng. Đoàn Mạch Nguyệt thở dài. Phải rồi, trốn không thoát. Ta cũng không muốn trốn, Sở Uyên nói. Nhiều năm qua có chút lo lắng, là bởi vì lúc đó biên thủy còn loạn, phe cánh trong triều còn nhiều, không thể tùy hứng kiêu căng được. Nhưng hôm nay tứ hải thanh bình, quân quyền vững chắc. Những người đào ra vào triều mấy năm nay đều đã thành người của ta từ lâu. Lần này thay vì nói là muốn tránh, chỉ bằng nói là lo âu. Đoàn Bạch Nguyệt nói, lo âu? Thái phó là ân sư của ta, cũng giống như sư phụ trong lòng ngươi vậy. Sở Uyên cười cười. Trong triều đình chia bè kết phái đã quen, dù ta và thái phó cũng đã từng có lúc nghi kỵ lẫn nhau. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn trung quy cũng toàn tâm toàn ý vì ta, bày mưu hiến kế. Lúc ta vừa mới đăng cơ, nếu không có thế lực của hắn trợ giúp, thì đại sở ít nhất cũng sẽ nhiễu loạn nhiều hơn 2 năm. Đoàn Mạch Nguyệt nhướng mi, lợi hại như vậy sao? Hiện tại tất cả đều đã trở thành bụi trần, thái phó cũng già rồi. Sở Uyên nắm hai tay Đoàn Bạch Nguyệt. Tất nhiên ta có thể hạ một đạo thánh chỉ, đưa thái phó về quê an hưởng tuổi già. Nhưng nếu có thể, ta lại càng muốn thái phó lưu lại trong triều, ít nhất cũng chờ uống chén rượu mừng của chúng ta xong rồi lại đi. Đoàn Bạch Nguyệt hỏi, muốn ta giúp ngươi không? Người ít chọc giận hắn 2 lần là tốt lắm rồi, Sở Uyên nói. Đi thôi, tới ngự thư phòng. Cũng đừng quá lo lắng, Đoàn Bạch Nguyệt cùng hắn vừa đi vừa nói. Trừ hôn sự của chúng ta ra, chắc thái phó còn có một chuyện khác muốn tìm ngươi. Đúng rồi, tới hôm qua ngươi có nhắc tới. Là gì vậy? Đoàn Mạch Nguyệt đáp. Bà Luân La. Đầy mắt Sở Uyên có chút khó hiểu. Là một chiếc quỷ thuyền xuất hiện ở Nam Hải. Đoàn Mạch Nguyệt chọn trọng điểm, đem chuyện kia kể lại một lần, nói. Người nghe lần nào chưa? Sở Uyên do dự lắc đầu. Tới nghe thầy phó nói thử xem thế nào trước đi, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Sau đó lại bàn bạc xử lý cũng không muộn. Cùng đợi ở ngự thư phòng với Đào Nhân Đức, còn có Ôn Liễu Niên. Ôm trong tay một chồng sách thật dày, đều là những ghi chép về bà Luân La. Tây vực yêu tăng, Nam Dương quỷ thuyền. Sở Uyên qua loa lật xem. Vâng, Ôn Liễu Niên nói. Vì thần đã tra không ít tư liệu, nhưng hầu hết đều là những tin đồn lan truyền trong dân gian. Đồng thời vì giáo phái này đã mai danh ẩn tích quá nhiều năm, nên ngay cả thẩm minh chủ cũng hiểu biết rất ít về bọn họ. Thái phó đại nhân thấy thế nào? Sở Uyên hỏi. Chuyện này không thể khinh thường được, Đào Nhân Đức nói. Mặc dù tạm thời đối phương sẽ không lên bờ, nhưng ở Nam Dương có nhiều đảo nhỏ như vậy, chỉ sợ đám yêu tăng này sẽ chiếm cứ một vùng nào đó, âm thầm phát triển thế lực, giống như đám phản quân lúc trước vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ thành uy hiếp với đại sở. Thái phó nói chí phải, Sở Uyên nói. Chẳng qua vùng biển Nam Dương mênh mông rộng lớn, mà vị đồ tiền bối kia cũng không nói rõ được vị trí hắn nhìn thấy bà Luân La. Muốn ứng phó cũng là vấn đề nan giải. Hay là hoàng thượng phái ra vài đội nhân mã, ngụy trang thành thương đội viễn hành tới Nam Dương, lưu tâm quan sát trước. Ôn Liễu Niên nói, nếu bà Luân La kia thật sự tâm hoài bất quỹ, thì tất nhiên sẽ hiện thân lại một lần nữa. Sở Uyên gật đầu. Đợi ngày mai thiên phàm trở về, bảo hắn tới gặp trẫm đi. Ôn Liễu Niên nhận lệnh, khom người lui ra khỏi ngự thư phòng. Thấy Đoạn Bạch Nguyệt đang đứng phía đối diện, vì vậy nói. Hoàng thượng vừa mới nói xong chuyện của bà Luân La, thái phó đại nhân vẫn đang ở bên trong. Vương gia có thể tới phòng bên cạnh uống chén trà, ngồi chờ. Ôn Liễu Niên hạ giọng. Dựa theo tính tình của hoàng thượng, thì cuộc nói chuyện này cũng sẽ không kéo dài được bao lâu, không cần lo lắng. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Đà tạ đại nhân. Nội thị bưng trà thơm tiến vào, Sở Uyên cười nói. Nếm thử xem. Là trà võ gì mà thái phó đại nhân thích nhất, trẫm cố ý đòi lấy từ chỗ Ôn Ái Khanh đó. Đào Nhân Đức quỳ xuống đất nói. Khẩn cầu hoàng thượng, ân chuẩn lão thần, cáo lão hồi hương. Sở Uyên lắc đầu. Thái phó đại nhân cần gì phải như vậy? Lão thần thẹn với phó thác của tiên hoàng. Đào Nhân Đức lão lệ tung hoành, lấy đầu gõ đất. Không thử khuyên nhủ trẫm sao? Sở Uyên buông chén trà trong tay xuống. Đào Nhân Đức chán nản nói. Hoàng thượng sẽ không nghe. Không yêu cầu trẫm cưới một nữ tử mà trẫm không yêu nữa sao? Sở Uyên tự cầm lên đầu cúi, nghiêng đầu nhìn hắn. Tâm ý hoàng thượng đã quyết, cần gì phải hỏi lão thần? Đào Nhân Đức thở dài. Sở Uyên đi xuống long ỷ, giống như khi còn bé, ngồi xếp bằng trước mặt hắn, phần phó nội thị mang mấy tấm thảm mềm vào, đỡ Đào Nhân Đức ngồi xuống. Hồi bé lần đầu tiên gặp được thái phó chính là ở trong ngự thư phòng này. Sở Uyên cười cười. Chớp mắt một cái chính là hơn 20 năm. Đảo Nhân Đức trầm mặc không nói gì. Tiểu Mãn là nhi tử của Sở Hạng. Sở Uyên đưa cho hắn một chén trà vừa nói. Vừa đầy tháng đã được Cẩm Nương ôm theo bỏ trốn khỏi Phỉ Miễn Quốc. Cũng đúng dịp, vừa khéo được Tây Nam Vương Phủ thu lưu. Đảo Nhân Đức tiếp nhận chén trà. Tạ ơn Hoàng Thượng. Người của Tây Nam Phủ cho tới bây giờ cũng chưa từng mơ ước ngôi vị Hoàng đế. Sở Uyên vừa dựa người vào bức tường vừa nói, càng như là đang lẩm bẩm. Từ ngôi vị Thái Tử cho đến ngôi vị Hoàng đế, đoạn đường này chẫm đi được không dễ dàng. Nhưng dù cho có khó khăn hơn nữa cũng không sánh bằng hắn. Vì không để người khác nổi lên nghi ngờ, hắn đeo tiếng xấu dã tâm lang sói, vô tội kia trên lưng bao nhiêu năm, chịu bao nhiêu lần mũi đao đẫm máu, chỉ là vì giúp chẫm ở trước mặt phụ hoàng cầu chút hoan tâm. Trong những thành tích được thái phó mang ra tán dương trước mặt phụ hoàng, có ít nhất một nửa đều là hắn làm ra. Nhưng ngoại trừ chẫm, lại có người nào sẽ biết? Đảo Nhân Đức nghẹn giọng không nói. Còn cả lần đánh Liệt Sơn kia, ta cho rằng hắn có thể lấy mạng Sở Giang một cách dễ dàng, lại không hề biết lúc đó hắn đang dốc lòng luyện công, vốn dĩ không nên xuất quan. Hốc mắt Sở Uyên phiếm hồng. Chỉ vì một phong thư đẩy tính tùy hứng điêu ngoa của trẫm, hắn tẩu hỏa nhập ma, chịu đủ 10 năm độc vật phệ tâm dày vò, sau lại thật sự không chịu đựng nổi nữa, liền trốn vào băng thất ở Tây Nam, muốn cho trẫm quên hắn. Đảo Nhân Đức ở trong lòng thở dài. Nếu như có thể quên, thì cần gì phải chờ nhiều năm như vậy? Sở Uyên cười khổ. Chiến dịch Nam Hải đánh thật gian nan. Hắn từng bị thương, cũng từng rơi xuống biển. Bao nhiêu lần đao quang kiếm ảnh, tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Nhưng may mắn là tất cả đều đã qua, có phải hay không? Đảo Nhân Đức run run dậy dậy đứng lên. Sở Uyên nói, trẫm muốn mời tham dự hỷ yến trong vương thành này nhất, chỉ có hai người. Một là Nam Ma Tà tiền bối, vì cứu trẫm mà đến nay tiền bối vẫn hôn mê bất tỉnh, sinh tử chưa biết. Một người còn lại chính là Thái Phó Đại Nhân. Đảo Nhân Đức không người nói, thỉnh cầu Hoàng Thượng đáp ứng. Sở Uyên nhìn hắn. Thái Phó Đại Nhân vẫn không chịu ở lại trong triều. Đảo Nhân Đức đáp, vâng. Được rồi. Sở Uyên thở dài. Ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ sai người đưa ân sư hồi hương. Đảo Nhân Đức lại nói, sau khi tử quan, lão thần còn muốn ở lại vương thành thêm vài năm, dẫn dắt tôn nhi. Sở Uyên sửng sốt một lát, chợt cười nói, được. Tạ ơn Hoàng Thượng. Đảo Nhân Đức hành lễ, lúc ra cửa thì kéo tay áo lau nước mắt, nhưng cũng không dừng bước. Một lát sau, Đoàn Mạch Nguyệt đẩy cửa vào ngự thư phòng. Nói chuyện thế nào rồi? Sở Uyên ôm hắn, trôi mặt vào lồng ngực. Khóc ư? Đoàn Mạch Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ lên lưng hắn. Thái Phó Đại Nhân tử quan rồi. Sở Uyên rầu rĩ nói. Đoàn Mạch Nguyệt dừng một chút, nhẹ giọng an ủi. Một sấp dày tuổi rồi. Về quê nhà trồng hoa nuôi chim cũng không tệ. Thật ra cũng là chuyện trong dự liệu. Sở Uyên ngẩng đầu. Lúc Phụ Hoàng Lâm Trung đã giao phó ta cho Thái Phó Đại Nhân, hiện tại ta lại cố ý muốn cùng ngươi thành thân. Hắn đã cô phụ phó thác của Phụ Hoàng, chỉ có thể treo ấn tử quan mới có thể miễn cưỡng đem chuyện này chấm dứt. Trong lòng khó chịu ư? Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Cũng không hẳn. Sở Uyên nói. Thái Phó đáp ứng sẽ ở lại vương thành, tới uống rượu mừng của chúng ta. Vậy không phải là quá tốt rồi sao? Đoàn Mạch Nguyệt nắm tay hắn. Sự tình đã giải quyết xong, đi về ngủ một giấc được không? Tối hôm qua đã không ngủ được, sáng nay lại dậy sớm như vậy. Sao ngươi không hỏi ta chút gì về chuyện bà Luân La? Sở Uyên nói. Vừa rồi đứng ngoài kia chờ ngươi, vừa vặn gặp được Ôn Đại Nhân. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Muốn giao chuyện này cho Thẩm Tướng Quân hả? Cũng không nhất định, nhưng ít nhất cũng muốn hỏi xem quan điểm của hắn thế nào. Sở Uyên nói. Thiên Phong đã viết thư hỏi quỷ thủ thần y. Còn phía Đông Hải, ta cũng sẽ nhanh chóng viết một mật hàm chuyển tới. Trước tiên phải xem chư vị tiền bối có biết đám yêu tăng bà Luân La này hay không. Vân tiền bối ư? Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu. Cũng đúng, triều nhai cũng không thể cho không. Một đám yêu tăng mà thôi, không đủ gây uy hiếp. Sở Uyên nói. Đi thôi, không nhắc tới chuyện này nữa. Về ngủ. Ta cõng ngươi. Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Sở Uyên ghé vào lưng hắn, lắc lư, cười đến sảng khoái. Nội thị vốn dĩ đã chuẩn bị xong cỗ kiệu, đang đứng chờ bên ngoài ngự thư phòng. Ai biết cửa vừa mở, lại thấy vương gia lại cõng hoàng thượng đi xa. Chỉ đành phải khiêng cỗ kiệu trống rỗng đi theo phía sau hai người, giữ khoảng cách không quá gần, cũng không quá xa. Chỉ chờ gọi một tiếng liền chạy tới hầu hạ. Ngày hôm sau khi lúc lâm chiều, văn võ bá quan nhìn vị trí trống trải đầu đội ngũ, vốn là của thái phó, trong lòng đều có chút thổn thức, nhưng cũng càng hiểu rõ thêm vài phần. Hôn sự giữa hoàng thượng và Tây Nam Phủ lần này, chỉ sợ là đã kết định rồi. Có thể lăn lộn trong triều như cá gặp nước, cũng không có mấy người là kẻ ngu si. Nếu thế cục đã định là sẽ như vậy, thì có gì mà phải tranh cãi nữa. Chẳng bằng ngấm ngầm làm một cái hồ lô, chờ năm sau đại hôn là được. May mắn là hiện tại người thích hợp nhất cho ngôi vị thái tử cũng đã có. Mặc dù là nhi tử của Sở Hạ, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở Tây Nam Phủ, nghe nói phẩm hạnh vô cùng đoan chính, ngay cả Ôn đại nhân cũng hết lời ngợi khen. Chuyện đảo nhân đức tử quan không bao lâu sau đã lan truyền rộng rãi đến nỗi tất cả mọi người đều biết. Buổi chiều hôm đó, Lưu Đại Quỳnh xách theo hai vỏ rượu Thiện Hưng lâu năm tới nhà, cưng rắn kéo hắn ra khỏi giường, bắt buộc phải tới vườn hoa uống một chén. Người lại phát điên cái gì? Đảo nhân đức tâm lực mệt mỏi quá độ. Lưu Đại Quỳnh than thở. Người đi rồi, trong chiều còn ai có thể mời ta đi ăn đồ nướng được nữa? Đảo nhân đức thổi sâu mép. Người thở dài thở ngắn nãy giờ, chính là vì tiếc nuối chuyện này sao? Ô, nếu không thì sao? Lưu Đại Quỳnh buông chén rượu. Từ nay về sau, người ở nhà trồng hoa, chăm tôn tử, hưởng hạnh phúc thanh nhàn. Bỏ lại một mình ta ở trong chiều cúc cung tận tụy, lại còn không có đồ nướng ăn. Ai đáng thương hơn, vừa nghĩ liền biết, quả thực chỉ nghe đã muốn rơi lệ. Đảo nhân đức buồn bực uống rượu, không muốn nói chuyện với người này. Ba ngày sau, mấy trăm tấm thiệp mời được người ra roi thúc ngựa, ngày đi đêm chạy, phân phát khắp nơi trên toàn quốc và các nước phụ thuộc. Hôn kỳ xác định vào tháng 8 năm sau, là khoảng thời gian có tiết trời tốt nhất trong năm. Đang là cuối thu đầu đông, núi rừng bên ngoài thành bị sương lạnh bao phủ tầng tầng lớp lớp. Đoà Bạch Nguyệt tìm một tảng đá bằng phẳng, bảo Sở Uyên ngồi xuống nghỉ ngơi. Hôm nay khó có được thời gian rảnh rỗi, hai người liền hẹn nhau ra khỏi thành lên núi. Dọc đường đi nước chảy róc rách, lá đỏ đầy trời, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ăn hay không? Đoà Bạch Nguyệt đưa cho hắn một nắm quả mọng, màu đỏ cỡ bằng hạt đậu. Chùa đó. Sở Uyên vốn đã đưa tay nhận lấy, sau khi nghe được lại rút tay về. Chùa thì không ăn. Loại quả nhỏ này đặc sắc chính là vì chua, Đoà Mạch Nguyệt ném vào trong miệng hắn. Ăn cho vui mà thôi, khi còn bé, sư phụ thường lấy thứ này ra lừa giao nhi. Tây Nam cũng có sao? Sở Uyên lấy trong tay hắn ra một quả, cắn ra rồi dùng đầu lưỡi nếm thử. Quả thật vừa chua vừa chát. Loại cây này có thể leo được, bất kể là ở đâu. Chỉ cần có một khoảng đất thì chúng đều có thể sinh trưởng. Đoà Mạch Nguyệt nói, còn có thể đem phơi khô để làm bánh điểm tâm. Đang nói chuyện phiếm, Sở Uyên hỏi. Thư của Tây Nam Phủ đã đến chưa? Rồi, trong thư nói, sư phụ vẫn thế. Đoà Mạch Nguyệt ôm hắn vào lòng. Một ngày nào đó sẽ tỉnh, đừng lo lắng. Bởi vì có thuốc của quỷ thủ thần y, nên lần này cũng không chôn Nam Ma Tà dưới mộ huyệt, mà vẫn đặt quan tài ở băng thất sau núi, phái trọng binh canh chừng cửa động. Chỉ chờ một ngày nào đó, lại như lần trước, đội cái đầu rối bù như tổ quạ kia. Lao ra kêu đói. Có người yêu thương bên cạnh, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Tựa hồ vừa trở về vương thành không bao lâu mà đã đến tháng chạp, tuyết rơi trắng xóa. Thẩm Thiên Phong và Diệp Cẩn vừa mới đầu tháng đã từ biệt trở về Nhật Nguyệt Sơn Trang. Đoạn Giao cũng ngại buồn bực, chuồn ra khỏi vương thành. Cũng không biết chạy tới nơi nào du ngoạn. Phụ mẫu và đại ca đại tẩu của Ôn đại nhân đóng chặt cửa nhà ở Giang Nam. Hoan hoan hỉ hỉ tới vương thành đón năm mới, còn mang theo không ít đặc sản của Giang Nam, cũng tặng cho hoàng cung rất nhiều thứ. Một đầu heo quay cực lớn gác trên hộp quà được khiêng tới đầu tiên, trong miệng heo ngậm đủ loại trái cây, trên hai lỗ tai thắt nơ bằng lụa đỏ. Đoà Mạch Nguyệt thấy thú vị, vòng quanh đầu heo nhìn nửa ngày. Nội thị tất nhiên sẽ đem chuyện này bẩm báo lên hoàng thượng. Sở Uyên giật mình nói, muốn ăn như vậy ư? Đúng vậy. Nội thị đốc định nói, Vương gia đi vòng vòng quanh cái đầu heo kia, nhìn ít nhất cũng phải hết thời gian uống một chén trà. Vì vậy giờ cơm tối hôm đó, Đoàn Mạch Nguyệt liền được ăn rau trộn tay heo, da heo xào ớt, mũi heo thái mỏng, còn có cái lẩu nóng hổi với thịt heo và cuống họng heo. Ăn nhiều một chút, Sở Uyên chi kỷ gắp rau cho hắn. Thuận tiện trong lòng tự vấn lương tâm. Có phải là vì gần đây cùng mình ăn chay quá nhiều nên để hắn đói thèm quá rồi hay không? Đoàn Mạch Nguyệt không hiểu nội tình trong lời nói của Sở Uyên, ăn một cách vô cùng cao hứng. Vì vậy ánh mắt Sở Uyên nhìn về phía hắn lại càng ôn nhu. Buổi tối sau khi từ ngự thiện phòng đi ra, còn cố ý căn dặn phòng bếp làm một bát canh bổ, đầy sườn heo thật lớn, dùng để ăn khuya. Toàn bộ nội thị cung nữ trong hoàng cung đều cực kỳ hâm mộ. Hoàng thượng và vương gia thật là ân ái, không chịu nổi. 28 tháng chạp, Đoàn Mạch Nguyệt đi loanh quanh trong thành, muốn tìm vài thứ hiếm lạ tặng Sở Uyên, cho hắn chút niềm vui đầu năm mới. Kết quả, mới một chút không lưu ý, phía đối diện liền có một người vội vã hấp tấp lao tới chỗ mình, hai tay dang rộng, tươi cười đầy mặt. Dân chúng xung quanh thấy vậy, đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Thật khó lường a, có đăng đồ tử to gan lớn mật, muốn khinh bạc vương gia. Đoạn huynh, Từ Không Duệ xa cách lâu ngày gặp lại, lệ nóng quanh tròng. Đoàn Mạch Nguyệt lãnh tĩnh, lắc người tránh qua một bên. Từ Không Duệ thuận thế, bổ nhào lên sạp bán đồ trang sức. Sau khi bồi thường tổn thất cho chủ quán xong, Từ Không Duệ nắm tay áo Đoàn Mạch Nguyệt, kéo tới Sơn Hải Cư, bắt chẹt một bữa cá muối hải sâm xa hoa, rồi mới cảm thấy mỹ mãn, mang theo Tú Tú và Nhi Tử vào cung. Sở Uyên cười nói, có cả nhà Tư Không thiếu hiệp ở đây, năm mới cũng náo nhiệt hơn rồi. Tử Hỷ vội vàng sai người quét dọn một chỗ thiên điện, lên tầng cao liền có thể ngắm được cả tòa vương thành, tầm nhìn vô cùng tốt. Tư Không Duệ cảm khái vạn lần, hai người hồ bằng cẩu hữu một hồi, bị hãm hại nhiều năm như vậy, lần này cuối cùng cũng mò được chút lợi ích à. Tiểu Mãn không ở trong cung, mấy tháng trước đã theo quân âm thầm tới Nam Dương, truy tìm tung tích của bà Luân La, chỉ sợ phải đến mùa hè năm sau mới có thể trở lại. Đêm giao thừa, Sở Uyên đã yến quần thần xong, mang theo men say trở về tẩm cung. Dưới tầng tầng sa trướng, thấp thoáng hiện ra một đôi mắt ướt át mê ly. Thoải mái không? Đoàn Mạch Nguyệt không ngừng hôn lên thân thể hắn. Ngón tay Sở Uyên lướt qua sườn mặt Đoàn Mạch Nguyệt, khản giọng nói. Không nói cho ngươi. Đoàn Mạch Nguyệt nhướng mi, mạnh mẽ để hai tay hắn bên gối, ở trên thân thể trẻ tuổi, mặc sức rong ruổi. Mãi đến khi đem người làm đến khóc lóc cầu xin tha thứ, thì mới chịu thả chậm tốc độ. Một vòng nội thị chắp tay đứng bên ngoài, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cực kỳ bình tĩnh. Quen là tốt rồi, quen là tốt rồi. Bên trong tiểu diệt tự, Diệu Tâm đang gõ gõ thì thào tụng kinh, phía sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng xé gió. Diệu Tâm khẽ nhíu mày, không nói một tiếng, cũng không quay đầu lại. Hoàng đế đại sở muốn thành hôn. Thanh âm đối phương giả nua. Với một nam nhân. Diệu Tâm lắc đầu. Người không nên tới nơi này. Không muốn tới ngăn cản sao? Hắc y nhân kia nói. Trước khi đại hôn diễn ra, tất cả vẫn còn kịp thay đổi. Nếu cứ để mặc như vậy, người đoán xem hậu thế sẽ đánh giá vị hoàng đế này ra sao đây? Diệu Tâm âm thầm nắm chặt chuỗi hạt tràng, thanh âm không gợn sóng, không sợ hãi. Tâm ý hoàng thượng đã quyết, bẩn tăng chỉ là một người xuất gia, có thể làm gì được? Nếu không thể thay đổi tâm ý, vậy thì sao không dứt khoát? Hắc y nhân nắm đầu vai Diệu Tâm, khom lưng ghé rát vào tai, thì thầm, lẩm bẩm tựa như đầu độc. Giết hắn! Đầy mắt Diệu Tâm chợt lóe lên một tia sáng, xen lẫn với thống khổ và dãy giụa. Giết hắn, ngăn cản cuộc đại hôn này. Hắc y nhân đột nhiên nắm chặt bờ vai Diệu Tâm, móng tay hầu như muốn đâm sâu vào máu thịt. Hãy quên đống tượng bùn nhầy trước mặt này đi. Vị đế vương cao cao tại thượng trong vương thành kia mới là vị thánh thần duy nhất mà lòng ngươi muốn quỳ lại. Không ai có thể làm ô nhục uy danh của hắn. Không có bất kỳ ai. Từng hình ảnh trên chiến thuyền lại lần nữa đập vào đầu. Gương mặt Diệu Tâm vặn vẹo thống khổ. Nâng trưởng vỗ vào lồng ngực của Hắc y nhân, đánh hắn bay ra ngoài cửa sổ. Chuỗi hạt tràng trong tay đứt lìa, hạt bồ đề rơi vãi ra xung quanh. Diệu Tâm ngã ngồi trên mặt đất, đầy mắt đỏ ngầu, nắm tay siết chặt, cơ hồ muốn siết cho xương cốt cũng vỡ ra. Mùng 1 đầu năm, thiên tử phải dẫn đầu văn võ bá quan tế thiên. Mùng 2 đầu năm, thiên tử phải tiếp đãi sứ thần các quốc gia lân cận. Mùng 3 đầu năm, tiểu vương tử của bộ tộc Mạc Bắc ăn quá nhiều mứt táo, gào khóc kêu đau. Vừa sáng sớm, thiên tử phải đi thăm hỏi. Mùng 4 đầu năm, mùng 5 đầu năm. Mãi cho đến Tết Nguyên Tiêu, rốt cuộc Sở Uyên mới có được một ngày rảnh rỗi. Đoạn Mạch Nguyệt nói, muốn xuất cung không? Hôm nay 15 tháng riêng, chắc trong vương thành sẽ rất náo nhiệt. Đúng là rất náo nhiệt, giải câu đố, ngắm hoa đăng. Có điều, nếu chúng ta cùng nhau xuất cung, chỉ sợ dọc đường đều sẽ bị nhìn chằm chằm. Sở Uyên vỗ vỗ lồng ngực hắn. Giải câu đố ngắm hoa đăng là một trò chơi truyền thống của Trung Quốc. Các câu đố dán trên đèn lồng, treo trên dây hoặc dán trên tường. Đoạn Mạch Nguyệt tiếc nuối nói, cũng phải ha. Đi theo ta. Sở Uyên kéo tay hắn, cùng nhau đi tới ngự hoa viên. Trời lạnh thế này, muốn đi làm cái gì? Đoạn Mạch Nguyệt không hiểu. Đi liền biết. Sở Uyên không cho hắn nói nhiều lời, kéo tay đi hết 9 đoạn hành lang quanh co. Trước mặt lập tức hiện ra một mảnh sáng lấp lánh. Vô số hoa đăng treo trên ngọn cây, như là ánh sao trên trời rơi xuống, nối liền không dứt. Ánh nến lập lòe, cách một tầng vải mỏng chiếu ra vầng sáng màu da cam. Người làm cho ta? Đoạn Mạch Nguyệt ngạc nhiên. Cho ngươi. Sở Uyên dắt tay hắn, đi tới dưới cái hoa đăng lớn nhất, cười nói. Mặc dù không được náo nhiệt như bên ngoài, nhưng hoa đăng cũng giống, lại còn không có người nào quấy rối. Người muốn ăn nguyên tiêu không? Hôm nay ngự thiện phòng cố ý xuất cung mua. Đoạn Mạch Nguyệt đưa tay ôm cổ hắn, hôn môi hết sức ôn tồn. Nội thị vội vàng xoay người, rón ra rón rén thối lui một khoảng cách để tránh quấy rầy hoàng thượng và vương gia. Lần sau đừng chuẩn bị những thứ này nữa. Đoạn Mạch Nguyệt dùng ngón cái cọ cọ lên khóe môi Sở Uyên. Ta cũng chỉ thuận miệng nói một câu, cũng không phải là tiểu oa nhi 7-8 tuổi. Không tham gia loại náo nhiệt này thì không được, chỉ là muốn cùng ngươi ra ngoài giải sầu mà thôi. Không chỉ có hoa đăng, còn có thứ khác nữa, Sở Uyên nói. Còn nữa ư? Đoạn Mạch Nguyệt cười hỏi. Ở nơi xa bỗng nhiên tỏa ra một đóa pháo bông, giống như một thác nước vàng óng từ giữa không trung đổ xuống. Trong nháy mắt, ngự hoa viên sáng rực lên. Dân chúng trong vương thành nhìn thấy, tiếng hoan hô càng lớn rầm trời. Tiểu Oa Nhi cười vỗ tay, mỗi khi thấy pháo hoa bay lên thì lại giơ hai tay nhảy lên cao, như là muốn nắm thứ xinh đẹp chỉ xuất hiện trong chớp mắt kia trong tay. Đều là cho ta sao? Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Sở Uyên ôm hắn lắc lắc. Có thích hay không? Gần đây thấy người bận rộn đến nỗi không có thời gian ăn cơm, còn có tâm tư chuẩn bị những thứ này. Đoạn Mạch Nguyệt gõ gõ sống mũi của hắn. Chẳng chắc Tứ Hỷ cũng thần thần bí bí suốt ngày. Trước tiên phải nói người thích hay không đã. Sở Uyên kéo lỗ tai hắn. Người làm cho ta, sao ta có thể không thích được? Đoạn Mạch Nguyệt nói. Chỉ tiếc là nắm không được, giấu cũng không được, còn phải chia cho toàn bộ dân chúng trong vương thành. Hảo phóng một chút. Sở Uyên vỗ vỗ lồng ngực hắn. Dù sao, ngươi là hoàng hậu. Xem một màn pháo hoa cũng muốn giấu đi, thật khó mà viết vào sử sách được. Đoạn Mạch Nguyệt kéo tay hắn, nhét vào một bọc vải nho nhỏ. Có qua có lại, cái này cho ngươi. Là cái gì? Sở Uyên hỏi. Mở ra nhìn xem. Đoạn Mạch Nguyệt kéo hắn ngồi trên rào chắn. Đùa ngư. Sở Uyên đổ thứ bên trong đó ra. Ở đâu ra vậy? Ta tự mình tới ngự thiện phòng làm. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Dùng hạt thông ngươi thích nhất. Còn có mật ong, xin từ chỗ Ôn lão phu nhân. Sở Uyên ăn thử một viên nhỏ, vừa vào miệng đã thơm lừng. Thế nào? Đoạn Mạch Nguyệt nhìn hắn. Sở Uyên ôm cổ Đoạn Mạch Nguyệt. Ăn ngon. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Vậy gọi tướng công đi. Sở Uyên cự tuyệt. Không gọi. Đoạn Mạch Nguyệt bất mãn. Lúc trước cũng đồng ý rồi mà. Còn gọi rất nhiều lần. Vì sao đột nhiên lại không chịu gọi nữa? Sở Uyên nói. Bởi vì mỗi lần ngươi nghe xong đều giống như điên. Đoạn Mạch Nguyệt nghe vậy buồn bực. Cái gì gọi là giống như điên? Rõ ràng là tình sâu tựa biển, khó có thể tự kiềm chế. Sở Uyên thuận miệng nói. Tướng công. Đoạn Mạch Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh, cũng không điên. Không phản ứng. Sở Uyên bĩu môi. Lần sau không gọi nữa. Đoạn Mạch Nguyệt căm nín.